Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, Thịnh Kinh điện thoại. Cảnh sát đồng chí, chúng ta đều là thành thành thật thật công dân a. Mã Thắng Lộc vội vàng nói. Lưu gia người cũng là khẩn trương lên. Nguyên một đám đứng lên, không dám nói chuyện lớn tiếng. Cầm đầu đội trưởng nhìn một vòng bọn họ, nói ra, chúng ta là thông lệ kiểm tra có hay không ngoại lai nhân khẩu phi pháp ở lại hiện tượng. Mời đem các ngươi ở lại chứng cùng chứng minh nhân dân đưa ra một chút. Giống Thiên Hải thành phố dạng này đại thành thị, đối với ngoại lai nhân khẩu quản khống là phi thường nghiêm khắc. Phàm là đi tới nơi này thời gian dài ở lại hoặc là công tác nhân khẩu, nhất định phải đi làm sở cảnh sát lấy được ở lại chứng, cũng làm tốt tương quan đăng ký. Lưu gia người nhất thời ngẩn ra mắt, bọn họ chỗ nào hiểu được những thứ này. Đến Thiên Hải thành phố hơn nửa tháng, vẫn luôn ngủ công viên, nào có cái gì ở lại chứng. Mã Thắng Lộc cũng biết điểm này, vội vàng nói, mấy vị đồng chí, không có ý tứ, đây đều là nhà chúng ta thân thích, tới ở một thời gian ngắn liền đi. Ở một thời gian ngắn, vậy cũng không được, vì chị An an toàn, bọn họ nhất định phải làm ở lại chứng. Ngày mai để bọn hắn đơn vị mở chứng minh, đi chúng ta trong sở một chuyến. Rõ chưa? Mã Thắng Lộc cùng Lưu gia trong lòng người đều âm thầm kêu khổ. Bọn họ ở đâu ra công việc gì? Chớ nói chi là ở lại chứng. Không quá nghiêm ngặt tới nói, bọn họ đích xác còn cũng là ngoại lai không nghề nghiệp nhân viên. Đưa đi cảnh sát về sau, Lưu gia người một mặt khẩn trương hỏi Mã Thắng Lộc, cái gì là ở lại chứng a? Chúng ta có thể đều không có a? Mã Thắng Lộc cắn răng, xoa chính mình đầy mỡ đầu, hận hận nói ra, ở lại chứng cái đồ chơi này, kỳ thật có hay không đều lớn kém hay không? Bình thường căn bản không có người cha. Cái này đột nhiên tới, khẳng định là Tô Minh Ngọc bên kia giở trò quỷ. A, cái nha đầu này, sao có thể làm như vậy chứ? Lưu lão thái thái lúc đó thì vỗ đùi khóc lên. Không có cách, người nào để người ta có phấn khích đâu. Bất quá cái này cũng đúng lúc, vừa tốt có thể đem sự kiện này lấy ra lăng xê một chút. Hắc hắc, Mã Thắng Lộc hưng phấn lập tức chạy trở về trong phòng, lại bắt đầu biên tập bài văn. Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc đối thân sinh mẫu thân một nhà tránh mà không thấy, thậm chí vận dụng năng lượng của mình bức bách thân nhân rời đi Thiên Hải thành phố. Thương nghiệp nữ vương phẩm hạnh có thể thấy được lốm đốm. Viết xong về sau, hắn liền trực tiếp phát đến chính mình tự truyền thông tài khoản đi lên. Nghĩ đến về sau cọ cọ tăng lên đọc lượng, hắn thì lòng tràn đầy hoan hỉ, lại có thể bóp một khoản nát tiền. Dễ chịu, người của Lưu gia đi vào gian phòng của hắn, lo lắng hỏi hắn việc này nên xử lý như thế nào. Chúng ta không thực sự bị đuổi đi à? Mã Thắng Lộc nghe vậy, nhíu mày, chuyện này có chút không dễ làm à. Bọn họ nếu là thật thượng cương thượng tuyến, các ngươi thật thì khó có thể lưu lại, có thể đến lúc đó chỉ có thể về nhà. Mã Thắng Lộc chính mình cũng minh bạch, người ta cái này thao tác hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có mau bệnh. Người nói người ta quá tích cực đi, thế nhưng là quản lý điều lệ cũng là như thế quy định, cũng không phải đơn độc nhằm vào ngươi, vậy phải làm thế nào nha? Chúng ta tiền này còn không có kiếm lời đầy đủ đâu. Hai nàng dâu một mặt lo lắng nói ra. Mù nói gì thế? Lưu lão thái thái liếc nàng một cái. Ta đó là vì muốn nhận về ta nữ nhi ruột thịt. Đến mức có tiền hay không? Nữ tử tiền tài vốn chính là trong nhà, phụ cấp một chút người nhà thế nào? Mã Thắng Lộc cười ha ha. Tâm lý đối bọn hắn vô cùng xem thường, bất quá trên mặt vẫn là treo nụ cười. Theo ta thấy đến, cùng bọn hắn tiếp tục kéo xuống đi cũng không được cái lâu dài biện pháp. Nhất định phải nắm lấy cơ hội phía dưới mãnh dược mới được. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Lưu lão thái thái quỷ tinh mà hỏi. Lên TV, Mã Thắng Lộc vỗ đùi nói ra. Chỉ cần chúng ta có thể lên đài truyền hình, chuyện này sức ảnh hưởng cái kia nhưng lớn lắm. Đến lúc đó nhìn nàng Tô Minh Ngọc làm sao có ý tứ. Lên tivi, chúng ta cũng có thể lên truyền hình sao? Ta muốn đi, ta muốn đi. Lưu Nhị Nha sướng đến phát rồ rồi. Nàng có thể hy vọng mình có thể nổi danh. Đến lúc đó muốn là lên truyền hình. Cái kia lớp học Lưu Mỹ Lệ cùng Trần Lâm Lâm còn không phải hâm mộ chết nàng a. Mã Thắng Lộc hắc hắc cười một tiếng. Ngược lại là có đài truyền hình liên lạc qua ta. Ta trước đó còn đang do dự. Bởi vì bọn hắn mở giá có chút thấp. Bất quá bây giờ chúng ta cũng là xuất phát từ tuyên truyền cần nha. Thì đi qua một chuyến tốt. Mã Thắng Lộc nói cái kia mấy nhà đều là rất nhỏ đài truyền hình địa phương. Dù sao sự kiện này dính đến Tô Minh Ngọc cùng Thịnh Thế tập đoàn. Nghiêm chỉnh đài truyền hình lớn cũng không dám đưa tin. Vạn nhất chọc giận Thịnh Thế tập đoàn. Vậy sau này người nào cho bọn hắn tài trợ? Chỉ có mấy nhà gan lớn. Mà lại cùng Thịnh Thế tập đoàn không có hợp tác đài truyền hình động lên lệch ra đầu óc. Muốn đến cái thắng vì đánh bất ngờ. Lưu gia người nghe Mã Thắng Lộc một trận lừa dối. Thương lượng một phen về sau. Lại cùng Mã Thắng Lộc nói tốt tiền làm sao chia. Cái này thật cao hứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Trương Dịch chỉ dùng một cái tiểu biện pháp. Liền đem Lưu gia người đuổi ra khỏi Thiên Hải thành phố. Tuy nhiên hắn hiểu được. Đám người này khẳng định sẽ còn cắn Tô Minh Ngọc không thả. Bất quá tạm thời xem như đem Thiên Hải thành phố bên này phong ba chế trụ. Lại thêm Xí Nga bên kia giúp đỡ. Trong lúc nhất thời Thiên Hải thành phố dư luận áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là, dù sao Tô Minh Ngọc quá mức nổi danh. Bởi vậy tin tức từ khóa hot trên bảng. Nàng nhiệt độ vẫn như cũ là giá cao không hạ. Trong khoảng thời gian này, Trương Dịch trong nhà cho Tô Minh Ngọc làm một gian đại văn phòng. Để cho nàng trong nhà tiến hành văn phòng. Lại bỏ ngoại giới quấy nhiễu về sau. Tô Minh Ngọc rất nhanh vừa trầm thấm đến trạng thái làm việc bên trong. Đồng thời, nàng công việc bây giờ càng thêm liều mạng. Thậm chí mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Phần lớn thời gian đều trong phòng làm việc đợi. Cái này khiến Đồng Tiểu Đại cùng Bo Bo bọn người sau khi xem đều nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút lo lắng, Trương Dịch ca ca, Minh Ngọc tỷ tỷ cảm giác áp lực thật lớn a. Hẳn là bởi vì trong nhà sự kiện kia còn không có giải quyết. Cho nên muốn thu nhận công nhân làm đến tê liệt chính mình đi. Đồng Tiểu Đại thở dài một hơi nói. Trương Dịch ánh mắt lóe lên một cái. Nói ra, người nào gặp phải loại chuyện này đều sẽ cảm giác cực kỳ đau đầu đi. Dù sao Lưu gia cái kia cả nhà giống giòi một dạng dính tới. Vung lại không vung được. Chuyện này vốn là rất dễ dàng giải quyết. Lấy Trương Dịch thế lực. Muốn để bọn hắn im miệng lại nhẹ nhõm cực kỳ. Thế nhưng là, Tô Minh Ngọc cuối cùng vẫn là tâm lý không thể hoàn toàn để xuống. Tới cứng, Trương Dịch lo lắng Tô Minh Ngọc sẽ khổ sở. Cho bọn hắn đưa tiền. Tô Minh Ngọc sẽ cảm thấy rất khuất nhục. Dựa vào cái gì ta bị các ngươi bán. Hiện tại dựa vào cố gắng của mình có tiền đồ. Còn phải cho các ngươi đưa tiền. Là các ngươi thiếu nợ ta. Không phải ta thiếu các ngươi. Kể từ đó, Trương Dịch thao tác không gian thì biến đến hẹp nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì cái gọi là quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Trương Dịch bó tay bó chân. Ngược lại không tốt thao tác. Muốn là đổi thành người khác. Hắn đã sớm một tát tai rút đi qua. Lại tìm mấy cái người trong xã hội cho bọn hắn đánh một trận. Xem bọn hắn còn có trung thực hay không. Ngay tại hắn suy tư. Như thế nào bình thản mà yêu nhã giải quyết cái vấn đề này thời điểm. Một trận theo Thịnh Kinh đánh tới điện thoại để hắn trong lòng có giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.